Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, tầm bảo. Đi tới gần, nhìn đến địa tâm cổ long giống như núi nhỏ thân thể lúc. Mọi người gương mặt rung động. Tô Nghĩa, ngươi đem nó đã thu phục được. Trương Sán Dương thử dò xét nói. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cười nói. Tiểu Long về sau thì là bằng hữu của chúng ta. Địa tâm cổ long mặc dù là linh sủng, nhưng chỉ cần theo hắn, trong mắt hắn kỳ thật cùng bằng hữu cũng không phân biệt. Ngộ Không vụng trộm đánh giá địa tâm cổ long liếc một chút. Hắn giọng một cái nói ra. Tiểu Long, ta gọi Ngộ Không, là chủ nhân cái thứ nhất linh sủng. Ngươi về sau gọi ta là đại sư huynh tốt. Đổi lại trước kia, xa xa nhìn đến địa tâm cổ long đều muốn nhanh chân liền chạy. Mà bây giờ, nó cùng địa tâm cổ long đều là Tô Nghĩa linh sủng. Địa vị không kém bao nhiêu, cho nên cũng liền nghĩ mượn cơ hội trang trang bức, tìm một chút tồn tại cảm giác. Địa tâm cổ long quét Ngộ Không liếc một chút, trong mắt một mảnh vẻ khinh bỉ. Tiếp lấy lại mờ mịt nhìn về phía Tô Nghĩa, tựa hồ tại hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao lại tìm như thế một cái yếu bức làm linh sủng? Ngộ Không đích thật là linh sủng của ta. Tô Nghĩa đối với địa tâm cổ long cười cười, ngược lại đối Ngộ Không nói ra. Ngộ Không, cùng Tiểu Long trao đổi một chút, hỏi một chút hắn phụ cận địa phương nào có linh tài bảo vật. Địa tâm cổ long là nguyên không cổ cảnh đệ nhất cường đại dị thú, có thể tại nguyên không cổ cảnh ngang dọc, nơi nào có đồ tốt bao nhiêu sẽ biết một số. Ngộ Không rất nhanh liền làm lên phiên dịch công tác, cùng địa tâm cổ long trao đổi một phen, cung kính đối với Tô Nghĩa nói ra. Chủ nhân, Tiểu Long nói nó trong hang động có một ít phẩm chất không tệ vũ khí. Mặt khác tại Thanh Đàm Sơn bên trong có một gốc thọ hy quả thụ. Phía trên trái cây sắp chín rồi. Thọ hy quả thụ, Tô Nghĩa trên khóe miệng lặng yên xẹt qua một vệt vui mừng. Thọ hy trái cây là một loại gia tăng thọ nguyên trái cây. Mỗi phục dụng một khỏa có thể gia tăng 5 năm thọ mệnh. Chỉ bất quá chỉ có thể phục dụng một lần. Mặt khác, thọ hy trái cây cũng là luyện chế thọ nguyên đan tài liệu chính một trong. Ngộ Không, hỏi một chút Tiểu Long, nó động huyệt cùng Thanh Đàm Sơn cách nơi này đều có bao xa? Tô Nghĩa phân phó một tiếng, thọ hy quả thụ giá trị khẳng định phải tại vũ khí phía trên. Nhưng nếu là động huyệt cách rất gần, đến có thể cân nhắc trước đem vũ khí nắm bắt tới tay. Ngộ Không hỏi thăm xong, hướng Tô Nghĩa báo cáo. Chủ nhân, Tiểu Long động huyệt cách nơi này không đến 10 dặm chỗ. Mà thọ hy quả thụ thì tại mấy trăm cây số địa phương. Được, đi trước cầm vũ khí. Tô Nghĩa làm ra quyết định, cũng đem địa tâm cổ long thu nhập lang gia giới bên trong. Địa tâm cổ long bị hắn đánh cho không nhẹ, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một chút. Mà đặt ở lang gia giới bên trong, lẫn nhau vẫn là có thể lẫn nhau liên hệ. Đằng sau, tại địa tâm cổ long chỉ dẫn dưới, Tô Nghĩa bọn người thẳng hướng về một phương hướng chạy gấp tới. 10 dặm chỗ, đối với võ giả mà nói, hoa không được bao dài thời gian. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái to lớn gò núi trước. Trong đó một bên, bất ngờ có một cái cửa hang lớn, xéo xuống kéo dài xuống, cũng không biết thông tới đâu. Bên trong đen xì một mảnh, Tô Nghĩa xuất ra chí năng chiến xa. Đối với hắn phân phó nói, số 2, mở đèn xe, chí năng chiến xa lúc này mở ra đèn xe, bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt tuyến, mở gần quang đèn là có thể, xa quang đèn quá chói mắt, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, cầm lấy chí năng chiến xa thì cùng cầm lấy một cái cường quang đèn pin một dạng, dẫn trước tiến vào trong hang động, Trương Sán Dương bọn người thì theo thật sát Tô Nghĩa sau lưng. Động huyệt chiều sâu không phải rất dài, dọc theo không đến 100 mét về sau, phía trước xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Tô Nghĩa cầm lấy chí năng chiến xa hướng quét mắt nhìn bốn phía, đã thấy trên mặt đất tán lạc mười mấy chuôi vũ khí, có đao, kiếm, búa, một cái kim sắc cây gậy, cùng một cái thuẫn bài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.